Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 37, tương lai của kỹ năng. Gocchuyenaudio.com. Chỉ còn 3 ngày nữa là đại hội tỷ võ sẽ ngay lập tức bắt đầu. Phong Nguyệt Thành ghi nhận lại con số khách du lịch tới thành phố vượt mức kỷ lục từ trước đến nay. Ai ai cũng đều là tu giả tới săn bảo vật của đại hội tỷ võ. Còn có tin đồn thấp thoáng. Có một tu giả cấp 3 đỉnh phong vừa được lão thị trưởng thành phố mời về phủ uống chén trà. Những ngày này, tu giả gần như chiếm mãn cái mẫu đơn các, mỗi người ngồi trên ghế xếp bằng tu luyện, bên cạnh là đám fan cuồng âm nhạc hò hét, từ hôm nay biển diễn không chỉ có Tiểu Kỳ nữa. Bạch Liên sau khi sức khỏe được cải thiện liền vô cùng hào hứng xung phong đứng lên nhận công việc trợ giúp Tiểu Kỳ biểu diễn. Tiếng sáo dịu dịu nhẹ nhàng trầm bổng, càng khiến cho người nghe dễ lạc vào mộng cảnh hơn cả tiếng đàn. Mẫu đơn cũng rất thuận tay đưa cho Bạch Liên một cái kỹ năng thổi sáo sơ cấp. Một số fan cuồng của Tiểu Kỳ nghe xong tiếng sáo gióng như bị thanh lọc. Khuôn mặt bình tĩnh ngẩn ngơ nhìn chăm chú vào nữ tử thanh lãnh trên sân khấu. Uy lực của tiếng sáo thật sự phi phàm vậy sao mẫu đơn nhai mực khô bóp bép thầm nghĩ. Tiếng đàn của Tiểu Kỳ khiến cho người kích động, tiếng sáo của Bạch Liên lại có gì đó trầm ngâm, vô cùng thanh tịnh, như hoa sen trên hồ nước, không ai có thể chạm tới. Nếu mới chỉ sơ cấp đã vậy, vậy thì những kỹ năng này nếu như được nâng lên trung cấp, cao cấp, thần cấp, sẽ đáng sợ như thế nào? Nghĩ tới khung cảnh một tiếng gảy đàn, hàng vạn người nổi điên chém giết nhau, điên loạn như dã thú. Trong lòng mẫu đơn một mảnh gai gai, hệ thống đọc được suy nghĩ của mẫu đơn thì xịt mũi cười thầm. Ký chủ, cô quá coi thường kỹ năng của tôi rồi sức mạnh của kỹ năng thần cấp. Đến lúc cô có thì cô sẽ biết, tốt nhất lúc đó hẳn biết, nếu không cô sẽ bị dọa rớt hai hòn mắt đấy. Like, comment, ném phiếu phiếu cho cá nha. Cá đi ngủ đây, dê chín mọi người, cách chương.